Chương 1229 Tái ngộ thần khôi. Thiếu nữ đó nghe Lâm Động nói thì khựng người do dự một chút rồi gật đầu. Bọn chúng là ai? Lâm Động nhìn đám hắc ảnh đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Chúng cũng là người hắc ám điện. Lâm Động nghe vậy thì nhíu mày. Tiểu tử ngươi là ai? Chuyện của hắc ám điện dám nhúng tay vào, biết điều thì cút ra khỏi chỗ khác kẻo sức họa vào thân. Bọn hắc nhìn ảnh quát. Tiền bối, cầu ngài cứu thần khôi sư huynh. Thiếu nữ kia vội khẩn cầu. Hà, yên tâm, ta và thần khôi coi như là có quen biết, đương nhiên ta cứu hắn. Lâm Động cười. Hồi đó thanh đàn tới Đông Huyền vực, may nhờ có thần khôi chăm sóc, giờ đã gặp, đương nhiên Lâm Động không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếu nữ kia nghe vậy thở phào. Tuy biết cứu thần khôi khỏi tay đám người kia rất khó, nhưng giờ có bệnh thì cứ phải phái tứ phương thôi. Không tự lượng sức giết hắn. Đám người kia thấy Lâm Động muốn nhúng tay vào, ánh mắt lóe hàn quang lao vút tới. Thế nhưng khi chúng sắp rút kiếm ra thì một đạo kiếm quang từ trong đám sương mù quét qua, mười mấy tên ảnh cứng đờ. Một tia máu bắn ra từ cổ họng chúng, tất cả đổ sập. Sự việc xảy ra trong nháy mắt. Thiếu nữ kia chưa thở xong một hơi thì sững sờ thấy đám cường giả kia đã bị giải quyết một cách dễ dàng. Lăng Thanh Trúc bước ra từ đám sương mù, không nhìn đống thi thể kia, tay cầm trường kiếm đứng lặng yên cạnh Lâm Động. Tiểu cô nương tên gì? Lâm Động cười hỏi. Tiền bối. Tiền tử tỷ tỷ. Thiếu nữ có phần rụt rè nhìn Lâm Động, nhìn Lăng Thanh Trúc khí chất thoát tục, ánh mắt có phần kinh ngạc. Ta là Mộc Sa. Ta là Lâm Động, nàng ấy là Lăng Thanh Trúc, giờ có thể đưa bọn ta đi cứu thần khôi sư huynh không? Lâm Động mỉm cười. Mộc Sa nghe vậy mừng rỡ rồi nàng do dự. Nhưng mà Lâm Động tiền bối, cứ gọi ta là Lâm Động đại ca. Lâm Động xua tay. Lâm Động đại ca. Nhưng bên thần khôi sư huynh có hai trưởng lão hắc ám điện, thực lực rất mạnh, là cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bọn họ dẫn theo cả ám bộ của hắc ám điện. Mộc Sa mặt hơi tái nói. Hai cường giả chuyển luân cảnh? Lâm Động cũng ngạc nhiên. Hắc ám điện quả nhiên là long đầu của Bắc Huyền vực, thực như vậy mạnh hơn rất nhiều siêu cấp tông phái ở Đông Huyền vực. Lực lượng của hắc ám điện rất hùng hậu, thời gian tồn tại rất lâu, siêu cấp tông phái bình thường không sánh được. Sư phụ từng nói trong hắc ám điện có lẽ là có cả lão quái luân hồi cảnh tọa trấn. Lăng Thanh Trúc cái nói. Đúng là có chút thực lực. Lâm Động gật đầu. Có lão quái vật luân hồi cảnh trợ trách hắc ám điện đứng vững được ở Bắc Huyền vực. Đúng rồi, thần khôi không phải là người hắc ám điện sao? Tại sao bị truy sát? Lẽ nào hắn phản bội? Lâm Động cho mày. Không thể nào, thần khôi sư huynh là trung thành tuyệt đối với hắc ám điện, nhưng không thể phản đồ được. Mộc Sa vội nói, chính là hắc ám điện hiện giờ quá hỗn loạn, điện chủ thượng vị không lâu, quyền lực các phương chưa ổn định, không ít việc ngấm ngầm xảy ra, thì ra là lục đục nội bộ. Lâm Động cảm chả có cảm giác gì với hắc ám điện, chỉ là không muốn tổn thương tới thanh đàn, muốn làm gì thì làm, điện chủ tân nhiệm là gì? Lâm Động quay người về phía trước thuận miệng hỏi. Điện chủ tân nhiệm là thanh đàn đại nhân. Thiếu nữ đáp. Lâm Động dừng bước. Lăng Thanh Trúc cũng khựng người. Lâm Động quay nhìn Mộc Sa. Ngươi bảo ai? Thanh đàn đại nhân. Mộc Sa ngạc nhiên nhìn Lâm Động đáp. Thanh đàn sao lại thành điện chủ hắc ám điện? Cơ mặt Lâm Động giật giật, giọng nói cao vút, ánh mắt chấn động. Mộc Sa giật mình vội vàng lùi hai bước rụt rè. Lão điện chủ năm ngoái đột phá luân hồi cảnh thất bại nên tọa hóa, trước khi qua đời để truyền lại hắc ám tổ phù cho thanh đàn đại nhân. Đương nhiên ngày là điện chủ của hắc ám điện. Sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định, sự việc vượt xa dự liệu quán. Tiểu nha đầu thanh đàn sao trở thành điện chủ hắc ám điện? Nha đầu đó ngoài việc quấy rối bên ngoài, cạnh hắn thì có bản lĩnh gì? Lâm Động đại ca, huynh biết điện chủ bọn ta sao? Mục Sa nhìn Lâm Động rụt rè hỏi. Lâm Động thở dài bất lực bực bội nói. Nó là muội muội ta, người nói xem có quen hay không? Muội muội? Mục Sa sững sờ, ánh mắt có phần cổ quái, hiển nhiên không tin nắm lời của Lâm Động. Thôi, đi cứu thần khôi đã. Lâm Động phẩy tay. Địa vị thần khôi ở hắc ám điện cao hơn tiểu nha đầu này, có lẽ biết rõ hơn. Mộc Sa gật đầu lia lịa. Lúc này dù thế nào cũng phải cứu thần khôi sư huynh rồi nói. Nàng băng bó qua vết thương qua loa rồi vội vàng chạy theo. Tại một khoảng đất trống nơi khác, một đống lửa đang bập bùng cháy. Trên những ngọn cây cao xung quanh có thể thấp thoáng thấy những nhân ảnh. Họ đang nhìn xung quanh với ánh mắt nhạy bén. Giữa khoảng đất trống là mấy chục thân ảnh trói buộc lại với nhau, toàn thân đẫm máu, rõ ràng trải qua một trận thảo chiến. Phía trước những người đó bị một cái thân ảnh trói bằng xích sắt, thậm chí nơi vai bị đâm xuyên qua, chỉ động đậy một chút là máu chảy ra khiến cho toàn thân run rẩy ác liệt. Nhưng dù đau đớn như vậy nhưng hắn không hề rên một tiếng, chỉ là trên trán của hắn không ngừng túa mồ hôi lạnh. Thần khôi, lão phù liệm tính ngươi là nhân tài hắc ám điện, cũng không muốn làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi cùng lão phu trở về, nói trên đại điện rằng tiểu nha đầu đó ngầm dùng thủ đoạn hại chết điện chủ, cướp đoạt hắc ám tổ phù thì lão phu không giết, còn cho các người thống lĩnh ám bộ của hắc ám điện thế nào? Bên cạnh đống lửa, hai gã lão giả mặc hắc bào sắc mặt nghiêm hiểm nhìn nam tử kia. Phì. Nghe vậy thì người kia nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy châm chọc nhìn hai trưởng lão cười khẩy. Muốn ta vu oan cho điện chủ, nằm mơ giữa ban ngày. Hey, chỉ là một tiểu nha đầu mà đòi làm điện chủ hắc ám điện, ta thấy người mới là nằm mơ giữa ban ngày. Trưởng lão kia châm chọc cười. Hừ, tiểu nha đầu đó vừa mới thượng vị đã thanh trừ những trưởng lão thần bọn ta, có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Một trưởng lão khác nói, nếu không phải các người không phục điện chủ, ngấm ngầm bày mưu tính chia tách hắc ám điện thì điện chủ có ra tay với các ngươi không? Thần Khôi nghiến răng, không phải là bọn ta không phục, chỉ là vị trí điện chủ hắc ám điện luận bản lĩnh không tới lượt một tiểu nha đầu không biết mọc từ đâu ra. Thần Khôi cười lạnh, đó là ủy thác từ lão điện chủ đời trước. Trước khi qua đời, các người không có bản lĩnh giờ lại làm loạn. Ủy thác của lão điện chủ ha, lúc đó chỉ có tiểu nha đầu đó bên cạnh điện chủ, ủy thác gì đó không phải mình nói là xong sao? Trưởng lão kia ánh mắt tối tăm nhìn Thần Khôi, xem ra người không định phối hợp. Thần Khôi nhìn hắn khinh bỉ không nói gì. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách lão phu tàn nhẫn. Sát úy lé lên trong mắt lão đó, không chút cách khí, nguyên lực hội tụ trong lòng bàn tay biến thành một thanh trường kiếm đâm thẳng phía Thần Khôi. Thần Khôi thở dài, nhưng khi hắn chuẩn bị nhắm mắt đợi chết, bỗng tiếng cười vang vọng từ trong đám sương mù. Không ngờ loại người ra rồi không cần thể diện đi đâu cũng thấy. Ai? Tất cả mọi người giật mình. Hai trưởng lão hắc ám điện quát lên, nhìn xung quanh ánh mắt sắc lẹm. Ba thân ảnh bước ra khỏi đám sương mù. Thần Khôi sư huynh vẫn khỏe chứ? Lâm Động quét mắt một lượt nhìn Thần Khôi mỉm cười. Ngươi? Lâm Động? Thần Khôi kinh ngạc nhìn Lâm Động, rồi sắc mặt thay đổi vội hét lên, mọi người mau chạy. Chạy? Hai trưởng lão hắc ám điện cười kỳ quái, vất tay một cái, giết hết cho ta. Rõ. Xung quanh đột nhiên bùng nổ tiếng hô, nguyên lực bùng phát, thế công mạnh mẽ ập tới ba người Lâm Động như vũ bão. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng nhìn thế công đó, không để tâm, chỉ là bước phía trước hai trưởng lão đó. Bùm bùm, thế công tiếp cận phạm vi mấy chục trượng của Lâm Động, nhưng khi chạm tới người hắn thì mọi thế công bỗng đóng băng. Thần Khôi kinh hãi thấy những cường giả trong ám bộ hắc ám điện bị lộ tung nhiều cái bàn tay vô hình bóp lấy, huyết vụ rơi xuống. Bước chân Lâm Động dừng lại trước hai trưởng lão kia, mỉm cười với hai người này, sắc mặt kịch biến, chỉ là trong tiếng cười có luồng sát ý lạnh thấu xương. Tiểu nha đầu, muội muội của Lâm Động ta mà các người cũng có tư cách gọi như vậy sao? Chương 1230, chuyện của Thanh Đàn. Ngươi! Hai trưởng lão hắc ám điện chấn kinh nhìn Lâm Động, lụ cười của hắn trong đám huyết vụ đó giống như ác ma, khiến người ta lạnh gáy. Uỳnh, nhưng hai kẻ đó chỉ chấn kinh trong chốc lát, rồi vẻ mặt lập tức dữ dằn, nguyên lực hùng hồn bùng nổ. Chúng ép lên, hai luồng nguyên lực cường hãn đem sát ý lồng lặc hùng hăng oanh kích Lâm Động. Lâm Động cười nhạt nhìn hai kẻ đó, không có dấu hiệu ra tay, chỉ là khi thế công của hai trưởng lão kia sắp tới, thân thể cùng nguyên lực của chúng bỗng đông cứng lại. Sự sợ hãi tràn trong mắt hai kẻ đó vì chúng phát hiện mình mất quyền kiểm soát cơ thể. Đây là lần đầu chúng gặp cảnh tượng này, thậm chí trước đây đối mặt với lão điện chủ, chúng chưa từng thấy vô lực như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Hai vị trưởng lão kinh hãi kêu thất thanh. Vị bằng hữu đây, bọn ta là người hắc ám điện, nếu có điểm nào đắc tội thì ta lập tức xin lỗi. Nếu các hạ tha cho bọn ta, hắc ám điện sẽ là bằng hữu của các hạ. Có bất cứ việc gì các hạ chỉ cần nói một câu. Mục Xà, Thần Khôi và những người kia bắt đầu sững sờ nhìn hai trưởng lão biến sắc nhanh như chớp, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lâm Động như gặp ma. Hai trưởng lão đó là cường giả đỉnh phong của hắc ám điện, thế nhưng quá yếu ớt trước một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi. Trong đó hiển nhiên là Thần Khôi chấn kinh nhất. Hắn từng gặp Lâm Động, nhưng mà 3 năm trước tuy thực lực Lâm Động khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không hơn hắn quá nhiều. Nhưng bây giờ thực lực Lâm Động đã tới mức khủng khiếp tới vậy rồi. Tiểu nha đầu, các ngươi nói là Thanh Đàn đúng không? Lâm Động mỉm cười nhìn hai vị trưởng lão nói. Nghe vậy ánh mắt chúng thay đổi rồi gật đầu, nói với cảm giác may mắn. Thế nào các hạ có thù hận gì với nhà đầu đó? Ta vừa rồi nói Thanh Đàn là muội muội ta, còn ta là đại ca của nó. Lâm Động cười chỉ là nụ cười rất lạnh lẽo. Hai trưởng lão thầm khổ, ai ngờ được một cái tiểu nha đầu tưởng chừng cô đơn một mình lại có một đại ca khủng bố thế vậy, mà chúng xui xẻo gặp phải thì ra là đại ca của điện chủ. Ha ha, đều là người một nhà cả. Hôm nay chủ yếu là tên phản đồ Thần Khôi muốn chạy khỏi hắc ám điện, hai bọn ta thừa lệnh điện chủ bắt hắn. Trưởng lão kia cười khà. Ồ, thì sẽ là vậy. Lâm Động gật đầu cười. Hai kẻ thấy nụ cười của Lâm Động thì tim lạnh đi. Chúng dù gì cũng là lão già già hoạt, lập tức cảm thấy một sự nguy hiểm rình rập. Chúng bèn hét một tiếng, nguyên lực bùng nổ toàn bộ thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Động, biến thành hai đạo hắc quang chia hai hướng mà chạy mất. Thần Khôi thấy hai kẻ đó muốn tháo chạy thì thấy lo lắng, nhưng khi Lâm Động bình thản như vậy hắn mới bình tĩnh. Tuy không tiếp xúc với Lâm Động nhưng thủ đoạn mà hắn hiểu ở dị ma vực năm đó cũng cho hắn thấy không phải là Lâm Động là loại thiện nam tín nữ gì, thả hổ về rừng tuyệt đối hắn không làm. Đúng như hắn nghĩ, Lâm Động chỉ là bình tĩnh nhìn hai người kia chạy đi, đến khi chúng vào trong đám sương mù màu sơi đặc mới đưa bàn tay hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay. Phụt, trong khoảng khắc mấy người Thần Khôi nhìn thấy không gian phía trước hai lão giả biến dạng, hai cái hắc động hiện ra thôn vệ lực khủng bố, hai trưởng lão không kịp hét lên đã bị hút vào trong. Bùm bùm, trong hắc động phát ra thanh âm chấn động trầm đục, hai trưởng lão giãy giụa điên cuồng nhưng không lâu sau thì yếu hẳn. Hắc động xoay chuyển hồi lâu, Lâm Động vung tay lên, hắc động biến mất, mang theo cả hai trưởng lão chuyển luân cảnh của hắc ám điện. Cả không gian tĩnh lặng như tờ. Thần Khôi hay Mục Sa sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Hai trưởng lão kia chết rồi. Thần Khôi huynh, không sao chứ? Khi mọi người còn đang chết sững thì Lâm Động lại cười búng tay một cái, sợi xích trói quanh người kia đứt hết. Thần Khôi sư huynh, không sao chứ? Mục Sa cũng lao tới, thấy thương thế của Thần Khôi thì bật khóc. Thần Khôi an ủi nàng mấy câu rồi đứng dậy một cách khó khăn, ôm quyền với Lâm Động, sắc mặt phức tạp nói: Lâm Động huynh, chúng ta lại gặp nhau, không ngờ 3 năm không gặp huynh đã mạnh thế này. Tính ra Thần Khôi thiên phú rất tốt, nếu không hồi đó cũng không thể xếp hàng đầu trong bảng những kẻ bị tông phái Đông Huyền vực truy nã. Nhưng 3 năm trước tới nay, thực lực hắn từ tử huyền cảnh tới tốc độ này tuy không tồi nhưng so với biến thái của Lâm Động thì còn thua xa. Thần Khôi sư huynh, huynh biết Lâm Động đại ca thật à? Mục Sa lau nước mắt kìm không được hỏi, trước đó là nghĩ Lâm Động nói đùa. Lâm Động huynh là đại ca của điện chủ, lần này thì điện chủ được cứu rồi. Thần Khôi mừng rỡ nhìn Lâm Động nói. Thần Khôi cười khổ trầm mặc một lúc rồi nói: Chắc Lâm Động huynh còn nhớ sự việc 3 năm trước, hôm đó thanh đàn thấy huynh bị 3 cự đầu ngày một ép phải rời khỏi Đông Huyền vực, sống chết không rõ, trong lúc phẫn nộ liều mạng với chúng, nhưng may sư phụ hiện thân cứu muội ấy. Nhưng lần đó về sau thanh đàn biến thành con người khác, không nhí nhảnh hoạt bát như trước mà trở nên trầm mặc dị thường, thường xuyên ngồi ngẩn ra. Không lâu sau muội ấy chủ động đề nghị sư phụ cho vào hắc ám tài phán. Hắc ám tài phán, Lâm Động trong mày lòng dâng lên sự bất an. Đó là nơi nào? Một nơi có quyền lực cao nhất và tàn khốc nhất trong hắc ám điện. Hắc điện ta thống soái Bắc Huyền vực, trong đó đương nhiên không ít thế lực phản kháng. Hắc ám tài phán chính là lời trừng phạt kẻ phản kháng. Ở đó không có nhân tử, chỉ có máu tanh. Thần Khôi nói. Cái gì? Lâm Động nghe vậy phẫn nộ, sắc mặt tím tái. Trong mắt hắn, thanh đàn vẫn là tiểu nha đầu quấn ném từ nhỏ. Nha đầu này tâm tính lương thiện, dễ thương đáng yêu. Trước đây ở Thanh Sơn Trấn vì sợ khổ không muốn tu luyện, vậy mà giờ dám chạy tới cái tài phán gì đó. Hai tay nhuốm đầy máu tươi khiến lòng hắn như đau cắt. Tuy Lâm Động cũng được tôi luyện từ máu và lửa, nhưng hắn thả để bản thân nhuốm máu, chứ không muốn thấy tiểu nha đầu kia trốn sau lưng mình trở thành như vậy. Hắn gắng sức tu luyện, muốn vượt qua muôn trùng nguy hiểm sinh tử. Hắn đơn giản chỉ là muốn bảo vệ những người mình quan tâm để họ mãi mãi nở nụ cười bình yên. Thế nhưng bây giờ tiểu nha đầu hắn yêu thương nhất lại là đã nhuốm máu như hắn. Nó muốn bị đánh hạ. Lâm Động siết tay răng rắc, răng nghiến lên ken két. Thấy hắn bạo lộ như vậy, Thần Khôi chỉ là cười khổ. Sau khi thấy sự hoạt bát của thanh đàn, rồi lại thấy nàng thay đổi như vậy, đúng là vô cùng đau xót. Ta từng hỏi, muội nói chỉ cần có một ngày muội có thể hủy diệt nguyên môn, dù có thể trở thành thế nào muội ấy cũng không bận tâm. Thần Khôi nhìn Động với ánh mắt phức tạp. Muội ấy làm vậy chỉ là muốn báo thù cho huynh. Sự giận hờn trên mặt Lâm Động đóng băng một giây rồi hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giọng khan khan nói: Nhà đầu ngốc này, không tin tưởng ta vậy sao? Hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói: Giờ hắc đám điện có chuyện gì vậy? Thanh đàn mất 2 năm để trở thành tài phán trưởng của hắc ám tài phán, nắm giữ lực lượng cường đại nhất của hắc ám điện. Sau đó sư phụ xung kích luân hồi cảnh thất bại. Sau đó người truyền lại hắc ám tổ phù và vị trí điện chủ cho thanh đàn. Nhưng hắc ám điện quá lớn, tuy 3 năm nay thanh đàn tiến bộ vượt bậc, nhưng về tư lịch thì thua kém xa một số trưởng lão. Vì thế họ không tâm phục khẩu phục, tìm cách liên hợp bãi miệng thanh đàn. Nhưng dù sao thanh đàn giờ cũng không như năm xưa, trong tay muội ấy có sức mạnh không nhỏ. Một năm nay muội ấy không ngừng chiến đấu, cả trong tối lẫn ngoài sáng. Thần Khôi nói. Lâm Động nghe thấy thế sắc mặt sáng tối bất định. Hắn thật sự không thể tưởng tượng thiếu nữ ngây thơ năm đó đấu với đám giảo hoạt hắc ám điện thế nào. Chỉ cần nghĩ qua là biết nhà đầu này chịu khổ biết bao nhiêu và ở mức thủ đoạn thanh đàn không hề kém. Một năm nay muội ấy trước tiên tỏ vẻ yếu ớt, nhưng ngầm tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa sư phụ truyền lại, nắm chắc hắc ám tổ phù, sau đó bắt đầu phản công. Những trưởng lão kia thiệt hại lớn, hai tháng trước sụp đổ hoàn toàn. Nhưng khi thanh đàn sắp ổn định được cục điện, thì mấy trưởng lão kia mời hai đại nhân cổ xưa nhất hắc ám điện ra. Hai vị này là cường giả luân hồi cảnh, họ lộ diện khiến cho tình hình đảo ngược. Trừ hắc ám tài phán mà thanh đàn nắm giữ, phần lớn những kẻ khác đều ở bên phản đối. Những người ủng hộ thanh đàn như bọn ta đều là ngầm bị thanh tẩy. Thần Khôi cười khổ, nếu ta không nhầm, có lẽ chúng định vào tế điện ba hôm nữa diễn ra sẽ ép buộc thanh đàn rào hắc ám tổ phù vào vị trí điện chủ ra. Thanh đàn cũng bị cưỡng ép, không còn đường lui nữa rồi. Sắc mặt Lâm Động dần bình tĩnh, hắn nhắm mắt một lúc rồi nói, Thần Khôi, đưa ta tới hắc ám điện. Dù ta có không thích nhà đầu đó làm những việc này, nhưng nó là muội muội ta, kẻ nào muốn ức hiếp nó thì lão tử sẽ chặt chết hắn. Lâm Động mở mắt, sát khí tỏa ra trong mắt khiến cho mấy người Thần Khôi lạnh toát. So với hắn, dù là thanh đàn cũng chỉ như đứng trước người khổng lồ. Chương 1231, Hắc Ám Thành. Sự rộng lớn của vùng núi này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Động. Dù đã có người thuộc đường như là đường Thần Khôi dẫn được, nhưng cũng mất 2 ngày để rời khỏi đây. Đứng ở bên ngoài, Lâm Động nhìn dãy sơn mạch nguyên thủy trùng trùng điệp điệp như rạch ngang chân trời, kiểm hương được thở dài một hơi, dùng tinh lực để lại ấn ký không gian. Làm như vậy sau này muốn tới chỉ cần dựa vào ấn ký xuyên qua không gian là được. Lâm Động huynh, chúng ta vừa tới vùng ven của Bắc Huyền Vực. Tổng bộ Hắc Ám Điện nằm ở Hắc Ám Thành, trung tâm Bắc Huyền Vực. Không biết có đến kịp khi mà tế điện bắt đầu không? Thần Khôi nhìn về phía xa lo lắng nói, một ngày là đủ. Lâm Động cười, Bắc Huyền Vực không có tầng sương mù dày đặc như là huyền nguyên lực trong núi, vậy thì có thể tăng tốc độ tới mức nhanh nhất, chắc một ngày là tới được Hắc Ám Thành. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian thôi. Điện chủ giờ đã dần bị các trưởng lão trong điện cô lập, những người trung thành với muội ấy như bọn ta thì bị ngấm ngầm chưa bỏ. Bọn chúng tìm mọi cách ngăn cản bọn ta trở về Hắc Ám Thành, rõ ràng chúng muốn bức cung chủ chủ động động thủ ở trên tế điện. Thần Khôi thở dài, Lâm Động gật đầu trầm ngâm nói, Thần Khôi huynh, hai lão quái luân hồi cảnh có phải mạnh nhất Hắc Ám Điện không? Lần này đến Hắc Ám Thành chắc chắn không yên bình. Nếu vậy, với tính cách Lâm Động đương nhiên phải nắm rõ thực lực đối thủ để phòng biến cố. Ta biết hai vị đại nhân đó đúng là hai người thế hệ già nhất Hắc Ám Điện, nhưng huynh cũng biết Hắc Ám Điện lịch sử lâu đời, tồn tại không biết bao ngàn năm, trong nó rốt cuộc còn có ẩn tàng lão quái vật nào cao hơn thì ta không biết. Thần Khôi nghĩ rồi lắc đầu, e là những việc này đến trưởng lão Hắc Ám Điện cũng không rõ. Hắc Ám Điện không đơn giản. Năng Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta cũng có lịch sử lâu đời, ta cũng đọc được một vài thông tin về Hắc Ám Điện trong cổ tịch. Người xây dựng nên Hắc Ám Điện có lẽ là người có Hắc Ám Tổ Phù đời thứ hai. Hơn nữa Hắc Ám Tổ Phù khác với những tổ phù khác chìm vào trong giấc ngủ với chủ nhân của nó, phân tán khắp nơi trong trời đất, rồi rơi vào cường giả khác. Nhưng Hắc Ám Tổ Phù thì khác, từ khi Hắc Ám Tổ Phù rơi vào tay người thứ hai, theo người đó dựng lên Hắc Ám Điện, Hắc Ám Tổ Phù vẫn ở trong Hắc Ám Điện truyền thừa tới nay. Ồ, Lâm Động có chút ngạc nhiên, hắn hiểu về tổ phù, thứ thần vật này một khi xuất hiện chắc chắn gây nên sự tranh giành giữa vô số cường giả, muốn giữ được tổ phù không phải là chuyện đơn giản. Ngay như Lôi Đế, người có Lôi Đình tổ phù đời trước đã bị dị mà nhằm nghề mà Lôi Phủ bị phá hủy. Nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn cường đại cuối cùng phòng ấn dị ma vương thì đã mất mạng, tổ phù rơi vào tay kẻ khác rồi. Còn những Hắc Ám Điện có thể truyền thừa Hắc Ám Tổ Phù qua nhiều đời thật không dễ. Điều này thấy được thực lực Hắc Ám Điện vô cùng kinh người. Ta tính xem từ đời thứ hai tới nay, Hắc Ám Tổ Phù truyền thừa được cho 5 người, Thanh Đàn là người thứ 6. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, Hắc Ám Điện bảo vệ được Hắc Ám Tổ Phù nhiều năm như vậy chắc chắn có thủ đoạn ẩn tàng, nhưng xem ra Thanh Đàn chưa nắm bắt được. Nếu không thì đám trưởng lão kia tuyệt đối không dám bức cung, vì thế chuyến đi này không được sơ suất. Lâm Động nhào mắt gật đầu, xem ra hắn đã coi thường Hắc Ám Điện rồi. Bắc Huyền Vực cũng không bé hơn Đông Huyền Vực là bao. mà Hắc Ám Điện chính là kẻ thống trị ở địa vực rộng lớn này. Ở đây không có bất cứ thế lực nào có thể đánh đổ căn cơ bọn họ. Khác hẳn với Đông Nguyên vực có nhiều thế lực tương đương, điều này cũng cho thấy sự cường hãn của Hắc Ám Điện. Ta cũng muốn gặp bá chủ Bắc Huyền vực xem sao. Lâm Động cười, tuy biết Hắc Ám Điện không phải dễ nhằn, nhưng hắn không sợ hãi. Với thực lực hiện tại quán có thể xếp ở tầng thứ đỉnh cao trong trời đất, thực lực chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực đại phù tông tương đương với luân hồi cảnh và hai đại phù tổ, cường giả luân hồi cảnh bình thường căn bản khó lòng đánh được hắn. Trừ khi gặp cường giả luân hồi cảnh vượt qua tầng 2 luân hồi kiếp, mà cường giả tầng thứ đó không nhiều. Nếu có, chắc chắn ít nhất là những kẻ siêu cấp hóa thạch còn sống từ thời viễn cổ như là Thanh Chí. Thần Khôi thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy, lòng thở phào. Sao thực sự hắn không thể nhìn thấu được thực lực Lâm Động, nhưng Lâm Động vừa rồi dễ dàng giải quyết được hai trưởng lão Hắc Ám Điện, chắc chắn thuộc tầng thứ rất khủng bố. Xúc được thanh đàn có lẽ chỉ có hắn. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay, tinh thần lực hùng hồn trào dâng bọc quanh mọi người, tất cả cùng biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã cách đó trăm dặm. Trên Bắc Huyền vực không có nhiều vương triều như Đông Huyền vực. Địa vực ở đây phần lớn là do phân điện của Hắc Ám Điện thống lĩnh. Chủ có một phân điện giống như là đế vương của một vương triều, bên dưới rất nhiều chức vụ phức tạp. Từ điểm này có thể thấy tính thống trị của Hắc Ám Điện cao hơn Đông Huyền vực một bậc, chắc chắn Hắc Ám Điện trở thành bá chủ đứng sừng sững ở Bắc Huyền vực. Tuy vùng núi kia cách xa, nhưng mà với tốc độ của Lâm Động, thời gian đi đã được rút ngắn rất nhiều. Đến sáng ngày thứ hai, bọn họ đã tới ngoại vi Hắc Ám Thành. Đứng trên một đỉnh núi, Lâm Động nhìn từ xa, chỉ thấy ở cái lời sơn thủy giao nhau, phía trước là một cái tòa thành rộng lớn, giống như một con cự thú viễn cổ, một nửa thân thể tiềm phục dưới lòng đất. Cả tòa thành hiện lên màu đen, tạo cho người ta cảm giác nghiêm chỉnh lặng lê. Khoảng không ở trên tòa thành làm cái quầng sáng đen khổng lồ bao phủ. Trên đó có vô số phủ văn lưu chuyển, tỏa ra thứ sức mạnh hùng hồn, khó lòng tả, khiến cho không gian cũng như biến dạng. Từ góc độ của Lâm Động thì thấy được hơn 10 cái cổng thành khổng lồ. Bên ngoài thành lúc này có rất nhiều dòng người dài ngoằng ngoãng đang đổ vào. Quy mô tòa thành có thể gọi là lớn nhất mà Lâm Động từng thấy. Theo án văn đoán, chỉ tính riêng tòa thành này cũng đủ dùng nạp mấy ngàn vạn người. Hắc Ám Thành không hổ là tổng bộ của Hắc Ám Điện. Chả trách Hắc Ám Điện vì cái chức điện chủ mà tranh giành tới mức người sống ta chết. Điện chủ Hắc Ám Điện đúng là người thống trị Bắc Huyền vực, lật tay cũng là nắm giữ được sinh tử vô số người. Tế điện là ngày hội lớn nhất 3 năm một lần của Hắc Ám Điện. Mỗi lần đều có tất cả thế lực lớn nhỏ trong Bắc Huyền vực đến triều bái. Ai dám không đến e là ngày hôm sau Hắc Ám tài phán sẽ tìm tới tận cửa để xử lý. Thần Khôi nói. Hắc Ám tài phán không phải là lời tốt đẹp. Lâm Động cho mày, hỏa khí kiếm không được bốc lên. Nhà đầu này tới đâu không tới lại tới cái lời đầy máu tanh như vậy. Thần Khôi thấy Lâm Động nổi giận thì chỉ đành cười khổ. Sau khi thấy ở Sĩ Ma Thành, hắn một tay giết hàng mấy trăm đệ tử nguyên môn, thủ đoạn cũng độc ác. Không ngờ mà nghe thấy thanh đàn cũng vậy lại giận dữ. Lâm Động huynh, vì có tế điện nên Hắc Ám Thành phòng vệ nghiêm ngặt hơn, mà điện chủ hiện tại bị khống chế, các trưởng lão chắc chắn đã lắm giữa mọi lực lượng trong thành. Nếu mà chúng ta rơi vào từ cổng thành hay là bị phát hiện, không vào được từ cổng thành thì phá vỡ hộ đại trận đi. Lâm Động tùy ý nói. Trận pháp đó được điện chủ đời đầu tiên Hắc Ám Điện tạo thành, nếu cưỡng ép phá vỡ e là kinh động cường giả trong thành. Thần Khôi bất lực. Trận pháp tuy lợi hại nhưng muốn ngăn cản ta không dễ đâu. Lâm Động cười. Thần Khôi sư huynh, chỉ cần huynh và Mục Sa theo bọn ta vào thành thôi, những người khác ở lại bên ngoài. Thần Khôi gật đầu. Những người kia vào cũng không giúp được gì nhiều, ngược lại còn vướng chân tay. Lâm Động vung tay, ngần quang tỏa ra bọc lấy bốn người họ, không gian trước người biến dạng rồi bốn người biến mất. Thần Khôi chỉ thấy đầu óc choáng váng, tới khi tỉnh dậy thấy tiếng huyên náo khắp nơi, mở mắt thì thấy mình ở bên trên Hắc Ám Thành, quầng sáng đen bao phủ tòa thành vẫn không hề có phản ứng. Thật lợi hại, Thần Khôi cảm thán. Là người của Hắc Ám Điện đương nhiên hắn hiểu được sự cường hãn của trận pháp, nhưng mà Lâm Động đi vào thoải mái như có như không, bản lĩnh thật khủng khiếp. Lâm Động cười, tuy hắn chưa luyện hóa được không gian tổ phù nhưng dùng được sức mạnh của nó, vì thế xuyên qua trận pháp không phải khó. Thần Khôi nhìn phía trung tâm Hắc Ám Thành, chỉ thấy ở đó đột nhiên bắn ra vô số đạo hắc quang giống như pháo hoa. sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Tế điện bắt đầu rồi.